ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 308, C308, mua cho mẹ máy rửa bát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lãng nói, bảo sao tối qua Huyên Huyên khóc giống không ngừng. Ôm ngỗ đều không được, cuối cùng vẫn là khóc đủ rồi ngủ. Tối hôm qua Tô Thi Hàm ôm thẳng bé dỗ rất lâu. Cả đêm qua hai người đều ngủ không được nhiều, nhưng sức khỏe hẳn so với Tô Thi Hàm thì tốt hơn. Vì thế khi tỉnh dậy lúc 6 giờ sáng tinh thần cũng không quá mệt mỏi. Tô Thi Hàm do ngủ không được đủ giấc nên giờ này vẫn còn chưa thức dậy. Là còn đang ngủ bù. Bà Tân nói, nếu buổi tối Huyên Huyên không ngủ được, vậy con và Thi Hàm rửa tay cho sạch, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa nướu răng cho Huyên Huyên. Làm như vậy thì thằng bé sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Muốn thằng bé không khóc giống lên có thể lấy một cái băng gạc dành cho trẻ thấm một ít nước, rồi cho vào miệng của thằng bé. Như vậy cũng có thể làm cho thằng bé ngừng khóc. Đợi đến lúc răng của Huyên Huyên mọc, con có thể chuẩn bị cho thằng bé mấy món đồ chơi để nó gặm nướu. Lúc thằng bé khóc vì răng mọc lấy ra sử dụng thì có thể giúp thằng bé thấy dễ chịu hơn một chút. Tần Lãng nhớ kỹ lời bà Tần, chuẩn bị hôm nào đi mua cho Huyên Huyên đồ chơi gặm nướu. Ăn xong, lúc bà Tần chuẩn bị rửa bát đũa thì Tô Thi Hàm bảo bà có thể sử dụng máy rửa bát. Máy rửa bát, bà Tân chưa dùng qua bao giờ. Lúc trước trong nhà còn khá giả cũng chưa sử dụng qua. Hoàn toàn là do một tay người làm rửa. Dì Hạ lại gần tò mò hỏi, thật sự chiếc máy này có thể rửa bát sạch sẽ sao? Dì có nghe người ta nói đến máy rửa bát, nhưng chủ yếu đều là người trẻ mua chứ tầm tuổi của bọn họ không có dùng. Cảm thấy máy rửa sẽ tuyệt đối không sạch bằng tự mình dùng tay rửa. Máy rửa bát vừa tốn tiền điện vừa tốn tiền nước mà lại còn chạy hơn một tiếng đồng hồ. Chỉ bằng tự mình rửa chỉ mất có 10 phút lại còn sạch. Tô Thi Hàm giới thiệu cho hai người về máy rửa bát. Nói rằng máy có thể rửa sạch rất sạch sẽ hơn nữa, còn có thể rửa những nồi lớn nhỏ khác nhau, nhất là những chiếc ly pha lê. Có thể rửa đến sạch bóng, đặc biệt nhất là còn có chức năng hong khô. Sau khi đem bát đũa rửa sạch thì lập tức hong khô khử trùng sát khuẩn. Như thế thì sẽ làm giảm khả năng sinh sôi của vi khuẩn. Tuy nhiên cần phải lấy bát đũa ra ngoài ngay khi rửa xong trong vòng 24 giờ nếu không thì có thể dễ dàng tái sinh lại vi khuẩn. Cũng bởi vì bên trong máy rửa bát không chỗ thông gió nên môi trường rất ẩm thấp. Máy rửa bát Tân Lãng mua là thuộc hãng Siemens. Bà Tân cùng dì Hạ không tin máy rửa bát có thể rửa sạch bát đũa nên Tô Thi Hàm dùng cho hai người xem. Hướng dẫn hai người làm sao để bát đũa vào trong máy. Cùng với vị trí để muối rửa bát, bột rửa bát, dì Hạ nói, bát đũa này trước phải xả nước một lần để loại bỏ đầu và đồ ăn thừa còn dính lại. Nhưng ở bước này có thể trực tiếp rửa dưới vòi nước là được. Bà Tần cũng gật đầu. Tô Thi Hàm nói, thường chúng ta rửa bát, nhiệt độ nước sẽ không đạt được đến 40 độ nên không có khả năng khử trùng. Còn đối với máy rửa bát mà nói thì nhiệt độ thường dùng của nước là 70 độ. Có thể đem vi khuẩn trên bát đũa mà diệt sạch. Còn đồ của bọn trẻ, mấy bình sữa cho vào đây rửa vừa có thể rửa sạch lại vừa có thể khử trùng. Bà Tần nói, còn với Lãng Lãng dùng máy này cũng phải, có thể tiết kiệm cho các con rất nhiều thời gian. Dì Hạ nói, vậy hai đứa có thể để buổi tối rồi rửa luôn một thể. Dù gì bát đũa cũng ít lại để trong một cái máy to như vậy, nếu mỗi bữa dùng một lần thì sẽ rất lãng phí tiền điện tiền nước. Bà Tần nói, đúng vậy, một lần rửa cũng mất một tiếng. Các con có thể đồn vào một buổi để có thể tiết kiệm nha. Nhiều người nói, một lần có thể rửa nhiều bát đũa. Máy rửa bát này một lần có thể rửa bao nhiêu cái? Có thể rửa 13 bộ bát đũa. Rất tốt, nếu trong nhà có khách đến chơi thì dùng máy này có thể rảnh rỗi rồi. Chỉ là không biết có rửa sạch hẳn hay không thôi. Mỗi lần ăn Tết, họ hàng thân thích đều đến nhà ăn cơm cùng nhau. Ăn xong, mệt nhất chính là rửa bát đũa, bởi vì tận hai bàn nên rửa rất lâu. Tuy bình thường bà cảm thấy tự rửa cũng nhanh. Tần Lãng đi vào trong phòng bếp nói với bà Tần. Mẹ, con nghĩ trong nhà cũng nên có một cái đặt sàn dung tích lớn. Một lần có thể rửa đến 16 bộ bát đũa, con đặt cho mẹ một cái. Mẹ trước hết ở nhà chuẩn bị tốt chỗ để chiếc máy này là được. Bà Tần dở khóc dở cười nói. Cái này của con 13 bộ mẹ đã cảm thấy lớn. Con 16 bộ, Lãng Lãng, con không cần tốn kém. Mẹ và cha con chỉ có hai người nhà. Mỗi bữa nhiều nhất thì ăn 4 cái bát, chỉ căn mấy phút là mẹ rửa xong mà. Mẹ, mẹ thích tự rửa bát sao? Nước rửa bát có chất hóa học, ít nhiều cũng sẽ tổn thương đến da tay, mẹ quên chuyện mẹ bị mẩn ngứa vì rửa bát nhiều rồi à, không đề cập tới máy rửa bát. Hắn cũng quên bản thân cũng đang muốn mua cho mẹ một cái máy rửa bát. Lúc nhìn thấy chiếc máy lại nghe mấy người họ nói chuyện. Tần Lãng ôm Vũ Đồng đi tới, quyết định mua cho mẹ một cái máy rửa bát, không cần phải đụng tay nữa. Nhất là thời điểm ăn Tết, mẹ hẳn rửa bát đến mức cả người như muốn gáy ra, còn hai tay thì mỏi như ếch. Kỳ thật không quản là đàn ông hay là phụ nữ đều không thích rửa bát đũa. Không chỉ bởi vì nước rửa bát có chứa nhiều thành phần hóa học ăn mòn da tay, mà bát đũa lại còn rất nhiều đầu mỡ. Nhất là lúc ăn lẩu cay, muốn rửa cho sạch thì phải tốn rất nhiều nước rửa bát, mà một lần cũng không thể rửa sạch hoàn toàn. Rửa xong còn có cảm giác nhơn nhớt tay, rất khó chịu. Tô Thi Hàm nhân cơ hội nói, mẹ, máy rửa bát thực sự có thể rửa sạch, rửa so với tự mình rửa còn sạch sẽ hơn. Chờ một chút, sau khi rửa xong hai người ra xem. Đi, chúng ta ra ngoài phòng khách ăn trái cây. Bà Tần thấp giọng hỏi Tần Lãng, máy rửa bát bao nhiêu tiền một cái? Nghiễm nhiên trong lòng bà vẫn là bị thuyết phục. Tần Lãng cười nói với bà, không đắt, chỉ khoảng 4000-5000 tệ mà thôi. Bà Tần nói đắt thế? Quá đắt, dì Hạ bên cạnh nói giúp. Một máy rửa bát giá đó không đắt bởi vì có thể dùng đến 10 năm. Cứ tính bình quân, một năm chính là 4-500 tệ, vậy thì mỗi ngày chỉ dùng một ít. Không phải là lời sao? Dì Hạ nói giúp đúng lúc. Quả nhiên bà Tân lần thứ hai động tâm. Dì Hạ khen bà Tân có phúc khí, có con dâu và con trai quan tâm như thế. Buổi sáng, Tô Thi Hàm cùng Tần Lãng đi ra ngoài mua cho bọn nhỏ mấy món đồ chơi gặm nướu. Ở trên đường, Tô Thi Hàm thương lượng với Tần Lãng mua cho bà Tân máy rửa bát. Tần Lãng chuẩn bị mua cho bà Tần một chiếc máy của hãng Siemens. Tô Thi Hàm lại đề cử Miller. Tần Lãng chưa từng nghe qua hãng này. Hắn cảm thấy Siemens đã là đồ điện gia dụng xa xỉ nhất rồi. Tô Thi Hàm giải thích cho Tần Lãng. Máy rửa bát Miller rất cao cấp. Kỹ thuật so với Siemens tốt hơn nhiều. Xếp hạng máy rửa bát tốt nhất chính là hãng Miller. Máy rửa bát Miller này có chức năng hong khô không khí tự nhiên. Cho dù bát đũa có để quên trong đó, sau khi lấy ra cũng sẽ không bị mốc meo. Có cả bộ rửa ly thủy tỉnh cực tốt siêu sạch nữa. Còn tỏ ý về sau bọn họ mua nhà mới cũng sẽ mua hãng máy này dùng. Chỉ là máy rửa bát hãng này có chút đắt, phải gần 30.000 tệ. Thế nhưng có thể dùng đến 20 năm, còn có 2 năm bảo hành. Mua thêm 1.888 tệ còn có thể kéo dài bảo hành 5 năm vân vân. Rất có lợi ích thực tế. Cách chương.